Phạm Trường An nhìn cái chén nước tiểu đồng tử đã vơi đi một nửa, cau mày nghĩ. Cái này có phải là do biểu cựu cố ý thêm vào để trả thù không? Hay là cái này có thể trị hết thật, nhưng dù là do biểu cựu cố ý đi chăng nữa thì biểu cựu bị phụ thân cướp người yêu, lại thay phụ mẫu chăm sóc hắn hơn 10 năm, giờ tiện tay giúp biểu cựu báo thù, có xá gì đâu. Nghĩ vậy Phạm Trường An dứt khoát đút cho bằng hết nửa chén đồng tiền còn lại vào miệng Phạm Trọng Lương, rồi nói với Lý Thị, thứ này tuy nghe thì có vẻ không sạch sẽ, nhưng lại là thần dược có thể cứu mạng người, thật không ngờ. Một tháng sau, cuối cùng Phạm Trọng Lương đã tỉnh táo hơn hẳn, có thể ngồi dựa vào đầu giường nói được mấy câu. Lâm Nguyên Tu vui vẻ bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống mép giường của Phạm Trọng Lương, cười gian nói, Phạm Thặc giờ ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi rồi. Vì chữa bệnh cho ngươi, mà bọn đồng tử quanh nhà vừa thấy mặt ta đã chạy té khói rồi. Phạm Trọng Lương tức muốn tắt thở, suýt nữa nôn ra máu lần nữa. Phạm Trường An đứng bên cạnh thấy phụ thân đã đủ sức tức giận thì yên tâm hẳn. Nỗi lo trong lòng vơi đi, ngay đêm đó, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đã thể nghiệm hàm nghĩa câu tiểu biệt thắng tân hôn, là thế nào? Đỗ Thu Nương vì thưởng cho Phạm Trường An, không biết đã mua từ đâu một bộ y phục bằng vải voan, mỏng như cánh ve, tắm rửa xong thì chỉ mặc mỗi bộ đó, đứng trước mặt hắn. Phải nói, nam nhân khó kiềm chế nhất chính là khi nhìn thấy cái kiểu che mà như không thế này, ẩn ẩn hiện hiện khiến nam nhân sôi. Góc chuyện audio.com, chào, chắc chắn kích thích hơn hẳn nữ nhân đã lột sạch y phục. Phạm Trường An vừa thấy thân thể mê người như ẩn như hiện của Đỗ Thu Nương dưới làn y phục mỏng manh, vừa ngửi được mùi hương khiến người ta nhộn nhạo của nàng, tim bắt đầu đập nhanh hơn nhiều, lập tức cởi sạch y phục của hắn, ôm nàng lên giường. Phạm Trường An ngậm lấy một ngọn núi trắng như tuyết của Đỗ Thu Nương, đầu lưỡi đùa bỡn với hai hạt anh đào trên đó, cách tầng xa hơi thô cọ sát kích thích. Chỉ hai ba lần nàng đã thấy dưới thân ẩm ướt. Hai người cách biệt hơn 20 ngày, sau khi đến kinh thành, Phạm Trường An lại lo cho bệnh tình của Phạm Thừa Tướng, hai người không có cơ hội thân thiết. Giờ rốt cuộc được thả lỏng, hắn nhiệt tình vô cùng, khi thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Đỗ Thu Nương thì càng phấn khích hơn. Nhưng hắn không vội, trêu chọc nàng từng chút một cho đến khi nàng không nhịn được phải siết lấy vai hắn, hắn mới chịu đi vào. Nhưng hắn vẫn không chịu cởi bộ sa mỏng kia nàng, nhất định phải dùng răng gặm từng chút qua lớp sa đó, cho đến khi cả người nàng ửng hồng, đầy vết cắn, màu tím của sa mỏng khiến nàng trông càng thêm mềm mại đẹp mắt khiến người ta thương tiếc. Tối nay Đỗ Thu Nương nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, luôn cố cắn môi để không cho mình phát ra tiếng rên quá lớn. Phạm Trường An cười xấu xa, thì thầm bên tai nàng, Thu Nương, gọi tên ta đi, ta thích nhất nghe nàng gọi tên ta. Đỗ Thu Nương bị hắn gặm tới mức mơ mơ màng màng, nhưng vẫn biết Phạm Trường An làm gì muốn nghe nàng kêu tên hắn, cố ý nói vậy để nghe nàng thở dốc thôi. Tên ngốc này, mấy ngày không đánh là muốn nhảy lên đầu lên cổ luôn rồi đúng không? Đỗ Thu Nương nghiến răng nói, Phạm Trường An, hôm nay ta muốn ở mặt trên. Phạm Trường An hớn hở thầm nghĩ, Thu Nương muốn chủ động, quả là chuyện trăm năm hiếm gặp. Hắn bèn ôm nàng đào vị trí tiểu Trường An thì vẫn chôn trong người nàng, dục dịch ngóc đầu dậy chờ thể hiện bản lĩnh. Đỗ Thu Nương nhếch miệng cười. Trường An, chàng chờ đó đi. Từ khi trở về Phạm Phủ, Đỗ Thu Nương luôn phải làm như hiền thục lắm, nói chuyện không dám lớn tiếng, giữ gìn thể diện cho Phạm Trường An, vì vậy nay nàng bắt đầu giành quyền chủ động để khống chế hắn lại. Đỗ Thu Nương ngồi để chân hai bên người Phạm Trường An, lớp sa mỏng trên người nàng phủ lên mặt hắn làm hắn không thấy gì hết, chỉ cảm giác có một đôi tay nhỏ bé đang lướt qua lướt lại trước ngực ngứa ngáy khó nhịn, vội dục Thu Nương nàng động một tí đi. Đỗ Thu Nương thấy bộ dáng gấp gáp của Phạm Trường An, thầm buồn cười, chậm rãi lấy ra hai mảnh vải đỏ từ dưới gối. Phạm Trường An a một tiếng, vui vẻ hỏi vải đỏ để làm gì vậy? Để chơi một tí, Đỗ Thu Nương liếc mắt đưa tình với Phạm Trường An, vừa nói vừa nhanh nhẹn trói chặt hai tay Phạm Trường An lại. Hắn cho rằng hôm nay có món ngon đặc biệt bên ngoan ngoãn để nàng trói. Chỉ chốc lát hắn đã trợn to mắt hối hận muốn chết vì quyết định lúc này. Đỗ Thu Nương ngồi trên người Phạm Trường An không nhúc nhích cười tà hỏi, tướng công tam tòng tứ đức lúc trước chàng từng nói với ta gồm những gì. Dứt lời, nàng động nhẹ một cái. Cử động nhẹ nhàng như vậy khiến Phạm Trường An càng khát vọng nhiều hơn nữa, nhưng Đỗ Thu Nương đã ngừng lại. Nàng đã ngừng lại, tam tòng tứ đức, Phạm Trường An nhìn đôi tay bị buộc chặt của mình, thầm than. Thu Nương từng bước dụ, góc chuyện audio.com, hắn vào chồng, giờ tên đã lắp vào cung, hắn lại phải đọc mấy thứ tam tòng tứ đức chết tiệt gì đó. Sĩ có thể nhẫn nhưng không thể nhục, vì tôn nghiêm đàn ông của hắn, thà chết cũng không khuất phục, Phạm Trường An cười khổ nói, tam tòng tứ đức là... Là, nương tử ta không nhớ gì hết, nàng động mạnh một tí được không, chỉ một cái cũng được. không nhớ. Đỗ Thu Nương cười cười nhấc người lên. Phạm Trường An vội nói, ta nhớ rồi. Nương tử phải phục tùng. Ngoan lắm, Đỗ Thu Nương khẽ nhấc eo lên động hai cái. Phạm Trường An nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác giờ này còn sướng hơn làm thần tiên. Ngay lúc hắn sắp lên tới giới hạn thì Đỗ Thu Nương lại. Nàng lại ngừng giữa chừng. Phạm Trường An híp mắt thầm than. Thịt này có thể tự ra ra vào miệng hắn, bảo hắn làm sao có thể ăn cho đã nghiền chứ. Nương tử của hắn, hẳn là do ông trời đặc biệt phái xuống để hành hạ hắn từ nhỏ tới lớn. Phạm Trường An chỉ than thân trách phận trong chốc lát, ham muốn cuồn cuộn khiến hắn không chịu được nữa, hắng giọng nói, Thu Nương à, Thu Nương tốt của ta, chúng ta tiếp tục đi có được không? Ta không chịu nổi nữa rồi. Phạm Trường An cố gắng vặn người qua lại, nhưng Đỗ Thu Nương lại kiên quyết tỏ vẻ sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng hắn đã nhận ra hôm nay không dễ gì ăn được miếng thịt này vào bụng, bèn quyết định không chấp nhất thời, nói, được ta đọc. Nương tử phải phục tùng trượng phu tuyệt đối nghe theo. Phạm Trường An đọc, Đỗ Thu Nương cười, liên tục vặn vẹo. Đêm đó, hai người liều chết triền miên, cách chương.